Chương 790, Sở Sạ Nụ cùng Mộc Nhân Chi Thuật. Một độn thụ giới hàng lâm quả nhiên, không tệ đoán, tại hạt bụi tràn ngập phương xa, một tiếng hét to trong nháy mắt nhớ tới. Sau một khắc, như là bài sơn đảo hải, vô tận thụ hải, trong nháy mắt, hiện tại nạ rủ tổ nơi này đập vào mặt. Rất nhiều trong chớp mắt muốn đem nạ rủ tổ bao phủ tư thế. Nhìn đến đây, nạ rủ tổ tâm lý, không khỏi siết chặt một độn thụ giới hàng lâm hai tay hợp lại, một tiếng hét to, trong nháy mắt, cũng là từ nạ rủ tổ trong miệng uống ra. Đối mặt một độn dạng này công kích, còn lại nhẫn giả là rất khó có hiệu quả, trừ phi nghĩ nguyên tắc phân ra trăm ngàn cái phân thân đến, mỗi một cái phân thân cầm một quỷ cấp ổ đà mạ dạ sẻn gẳng trực tiếp đem thụ hải rào sát, nếu không, muốn ngăn cản căn bản cũng không có thập làm sao có thể. Cho nên, một độn, vẫn là phải một độn đến đối kháng phanh phanh phanh phanh phanh song phương thụ hải, trong nháy mắt, đụng vào nhau, trong nháy mắt, từng tiếng tiếng oanh minh bên thai không dứt. Trận trận hạt bụi bị nhấc lên. Những cái kia bị bẻ gãy nhánh cây bay tán loạn văng khắp nơi. Giang co trong nháy mắt, chiến trường, xuất hiện rằng co ầm ầm lại là một trận oanh minh, ở giữa, Uchiha Mạ Đà Dạ bên kia. Tại cái kia thụ hải bên trong, một cái cự đại cự nhân chậm rãi đứng thẳng lên. Một độn mục nhân chi thuật nhàn nhạt hét to thanh âm, cái này mới chậm rãi vang lên thụ hải, ngừng lại vô luận là Uchiha Mạ Đà Dạ vẫn là nạ rủ tổ, đều là biết. Thủ giới hàng lâm đối song phương đều là không có một chút tác dụng. Cú dạ mạ, chờ một chút không cần cùng đầu kia một long liều mạng. Nếu là đánh không lại, ngươi về trước đi là có thể. Đối dưới chân cửu vĩ, nạ dù tô đạo một tiếng về sau. Cước bộ một điểm, trong nháy mắt, từ cửu vĩ trên đầu rời đi. Lực lượng cùng tốc độ phía dưới, nạ dù tô một cái nhảy vọt, trực tiếp liền là trăm mấy chục mét xa. Mấy cái lên xuống về sau. Đã xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ kỳ cự nhân cách đó không xa. Mà cửu vĩ, thì là tại nạ rủ tổ rời đi về sau, cũng là từ vi thú chi nạn trạng thái bên trong lui đi ra. Cùng Mộc Long chiến đấu, không đến bao lâu, liền đã bị Mộc Long cuốn lên. 400-500 mét trưởng thân thể, đem cửu vĩ toàn thân phong khóa lại. Tứ chi, thân thể, đầu, còn có 9 cái đuôi tại Mộc Long trên thân, khỏa khỏa cây cối đã sinh trưởng đi lên. Mà cửu vĩ, thì là dễ rùa không ngừng. Bất quá, đối với Mộc Long tới nói, căn bản cũng không có một điểm sự tình. Vô luận cửu vĩ tại thế nào đại lực dễ rùa, Mộc Long ra có chút vì chấn động bên ngoài, căn bản cũng không có một điểm sự tình. Muốn tránh thoát Mộc Long, hiển nhiên, là không có cái gì có thế càng dễ rùa, cái kia Mộc Long trói buộc thì càng gấp. Mà lại, cái kia không ngừng bị hấp thu trả cờ ra. Để cửu vĩ thể lực trên diện rộng hạ xuống lấy giống không cam lòng ga ho the tờ một tiếng. Nhìn thoáng qua xa xa nạ rủ tổ còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lại là phẫn nộ nhìn thoáng qua Mộc Long phanh một tiếng vang. Cửu vĩ trực tiếp hóa thành một đoàn bạch vụ, biến mất ngay tại chỗ. Nàng là nạ rủ tổ dùng thông linh chi thuật triệu hoán đi ra, tự nhiên, có thể tùy thời vung đi hắn lúc đầu địa phương. Sở Sạ Nụ to lớn Sở Sạ Nụ, trong nháy mắt. Xuất hiện tại trên chiến trường, tam đầu lục tí, trên tay, nhất đao nhất kiếm. Trên thân cái kia bá khí bên cạnh để lọ táo giáp, vô không biểu hiện lấy hắn uy vũ Sở Sạ Nụ đệ tam giai đoạn nhìn xem đối diện, đứng tại kỳ cự nhân phía trên đủ chỉ hạ mạ đà dạ. Nạ dù tổ không chế Sở Sạ Nụ, dẫn qua cái kia bị nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ mạ đà dạ thụ giới hàng lâm mà tạo ra rừng rậm. Hướng về ủ chỉ hạ mạ đà dạ mà đi. Đồng dạng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng giống như vậy, khống chế kỳ cự nhân, hướng về nạ rủ tổ mà đi tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút người thực lực đi. Đại tân sinh thiên nhẫn nhìn xem nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ hét lớn đạo. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới chân, kỳ cự nhân, trong nháy mắt, một trưởng hướng về nạ rủ tổ vỗ tới hử. Có Sở Sạ Nụ không cần, lại là sử dụng một độn, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ngươi là cho rằng ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc vô pháp siêu việt sẻn dù nhất tộc sao, vẫn là xạ gì gẳng so ra kém một độn ai nhìn xem ủ chỉ hạ mạ đã ra, nạ rủ tổ cũng là hét lớn đạo. Đồng dạng, Sở Sạ Nụ tại nạ rủ tổ không chế giới, nhất đao nên đón tiếp lấy. Quanh một lần va chạm, trong nháy mắt, tuôn ra một tiếng oanh minh. Nạ rủ tổ Sở Sạ Nụ đao xuất hiện một đạo lỗ hổng, đồng dạng, ủ chỉ hạ mạ đã giả kỳ cự nhân. Cánh tay cũng là bị chém ra một đạo trưởng dài đao ngân. Bất quá, vô luận là Sở Sạ Nụ, vẫn là kỳ cự nhân, dạng này tổn thương, cơ hồ trong chốc lát, liền đã khôi phục hoàn hảo vờ ơ y ma tại trong tay ta, tự nhận liền là ta lực lượng. Nếu là ngươi bây giờ cũng là bị gia tộc cái gì giới hạn người, như vậy, chỉ có thể nói ngươi độ lượng còn chưa đủ nghe được nạ rủ tổ, ủ chỉ hạ mạ đạ giả cũng không có tức giận, mà là hướng về phía nạ rủ tổ kêu to đạo. Ta độ lượng, pha y chăng lớn hay không, liền phải nhìn ngươi thực lực phải chăng có thể để hắn xuất hiện. Bất quá, ta độ lượng, so ngươi, muốn càng thêm lớn lớn nhìn xem ủ chỉ hạ mạ đạ giả, nạ rủ tổ nói đạo. Tại cái này cái thế giới, nạ rủ tổ sau cùng nhiệm vụ là nhất thống. Không phải nhân giới, mà là toàn bộ thế giới. Nói là nhiệm vụ, nhưng là, đồng dạng, cũng là nạ rủ tổ độ lựa. So với ủ trí hạ mạ đạ giả nguyệt chi nhãn hư ảo thế giới, nạ rủ tổ lấy chân thực thế giới, không thể nghi ngờ, mặc dù đều là thế giới, nhưng là, giữa hai bên, cái gì nhẹ cái gì nặng. Trong nháy mắt sáng tỏ tại nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả đang khi nói chuyện, sở sạ nủ cùng kia cự nhân cao cấp lại lần nữa đụng vào nhau. Oanh một tiếng oanh minh. Trong nháy mắt va chạm, kia cự nhân cùng sở sạ nủ cũng không lui lại, mà là cùng nhau lại lần nữa tới gần đối phương. Nhất đao nhất kiếm, không ngừng hướng về ủ trí hạ mạ đạ giả vung chặt mà đi. Đối mặt nạ rủ tổ thế công, ủ trí hạ mạ đạ giả cũng là không cam lòng yếu thế. Khi cự nhân lực lượng đồng dạng khủng bố, to lớn quyền đầu, cũng là không ngừng đánh út về phía nạ rủ tổ. Sở sạ nủ cùng khi cự nhân giao phòng, không ngừng va chạm, nhấc lên đạo đạo cuồng phong cùng năng lượng trùng kích. Trung quanh cái kia từ phế tích biến thành rừng rậm, lại lần nữa biến thành phế tích. Giống tại cùng ủ trí hạ mạ đạ giả chiến đấu ở giữa, đồng nhiên, một tiếng ga ho the tờ từ nạ rủ tổ sau lưng vang lên ở giữa, một đầu to lớn một lòng, trong nháy mắt. Hướng về nạ rủ tổ tập kích mà đi lấy một lòng trên thân, sinh trưởng không ít cây cối bị một lòng tiếng gầm gừ hoảng sợ đến. Nạ rủ tổ trong nháy mắt nhìn về phía cái này một lòng, một chút, nạ rủ tổ liền biết, đây là cùng cửu vĩ chiến đấu đầu kia một lòng. Trên thân mặc dù nhưng đã cục bộ cây hóa, nhưng là, vẫn là không ảnh hưởng nó công kích cùng ủ trí hạ mạ đạ giả chiến đấu, căn bản cũng không có để nạ rủ tổ né tránh lấy một lòng cơ hội. Kế hoạch trong chớp mắt. Nạ rủ tổ sở sạ nụ liền đã bị cái này một lòng quấn quanh thật chặt. Oanh một tiếng oanh minh tại một lòng đem sở sạ nụ trói buộc trong nháy mắt, ủ chi hạ mạ đạ giả công kích cũng là đến, to lớn kia cự nhân đấm ra một quyền, trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ, còn có sở sạ nụ, đánh bay ra ngoài.